Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 295, Violet Gym thi đấu. Sau khi chính là ngươi, lên đi, Dodrio, quốc cơ ở thu hồi Knockdown sau khi cũng không có dừng lại rất lâu. Rất nhanh, trong tay Pokebo phóng to, quốc cơ cũng là lập tức tung trong tay Pokebo, thanh âm vang lên trong nháy mắt. Hào quang màu xanh lam từ Pokebo tỏa ra, ngay lập tức rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Sau khi Dodrio vậy có ba cái đầu bóng người chính là xuất hiện ở Nao trong tầm mắt. Zubat, liền quyết định là ngươi. Nao động tác không chút nào chậm, tương tự ở thu hồi Chansey sau khi Nao cũng là tung hắn quả thứ hai Pokebo. Hào quang màu xanh lam rơi xuống giữa không trung. Zubat bóng người vào lúc này cũng là xuất hiện. Dodrio mặc dù là phi hành hệ Pokemon, thế nhưng trên thực tế nhưng cũng không có thể phi hành. Tình huống bây giờ có vẻ như trao đổi. Amamiya nhìn lúc này vẻ mặt đều là cảnh giác đối thủ Dodrio cùng Zubat. Trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Dodrio, sử dụng 3 tầng công kích, vẫn là Walker bắt đầu tấn công. Vào lúc này làm uốc cơ âm thanh hạ xuống thời điểm, ở Dodrio ba cái trên đầu, sấm sét, ngọn lửa, băng tuyết ba loại không giống năng lượng cũng là chậm rãi xuất hiện. Cuối cùng này ba cái năng lượng hội tụ thành một loại, hướng về cách đó không xa Zubat phóng thích mà tới, tách ra đến sau khi sử dụng bay. Vào lúc này, Nao âm thanh cũng là vang lên. Mà Zubat bóng người ở Nao âm thanh vừa vặn hạ xuống thời điểm cũng là đã biến mất ở tại chỗ. Ba tầng công kích từ Zubat vị trí ban đầu qua lại mà qua. Cũng không có trong số mệnh. Thế nhưng Zubat bóng người nhưng là đã xuất hiện ở Dodrio ba cái đầu mặt sau. Sau đó một cái hướng về Dodrio trung ương cái cổ táp tới. Tình huống lúc này phát sinh trong chớp mắt. Dodrio căn bản cũng không có chú ý tới Zubat trong nháy mắt tiếp cận. Vì lẽ đó vào lúc này, Dodrio trúng chiêu vận mệnh cũng là đã nhất định. Nha, nha, Zubat bay trong số mệnh. Dodrio ba cái đầu toàn bộ phát sinh bi thảm tiếng thét chói tai. Thân thể của bọn họ không ngừng lung lay. Ba cái đầu trong lúc đó cân bằng tựa hồ cũng là bởi vì Zubat lần này bay mà bị đánh vỡ. Tỉnh táo lại. Dodrio, bỏ qua Zubat, sử dụng Bách Khoan. Vào lúc này, quốc cơ thanh âm vang lên, cũng là từ từ để Dodrio ba cái đầu bắt đầu tỉnh táo lại. Mà ở tỉnh táo lại sau khi, Dodrio cũng là bắt đầu counter. Tuy nói một cái đầu bởi vì bị Zubat bay cắn vào mà không cách nào nhúc nhích. Thế nhưng Dodrio có ba cái đầu, mặt khác hai cái đầu vào lúc này nhưng là có thể đưa đến tấn công tác dụng. Bởi vì Zubat cũng không hề rời đi Dodrio thân thể. Hắn lúc này cũng là vẫn là cắn Dodrio trung ương đầu cái cổ. Nhìn qua có chút kỳ quái. Không nhúc nhích. Zubat, chuyển hóa độc nha. Mà vào lúc này, Nao âm thanh cũng là vang lên. Zubat cắn vào Dodrio cái kia hai cái răng bên trên cũng là bắt đầu xuất hiện nồng nặc màu tím. Bởi vì Zubat miệng cũng không có buông ra. Vì lẽ đó sau khi độc nha cũng là ngay lập tức trong nháy mắt trong số mệnh. Vào lúc này, ở Dodrio trung ương đầu trên cổ, một ít nhạt hào quang màu tím cũng là cực kỳ rõ ràng. Liền ngay cả mặt khác hai cái đầu, cũng là bởi vì đột nhiên xuất hiện độc nha công kích đạo đưa bọn họ Bách Khoan tuyệt chiêu tạm thời. Bỏ giờ, không phải sợ, lên đi, nhìn thấy tình cảnh này, quốc cơ cũng là lớn tiếng hô. Nha, nha, mà ở uốc cơ thanh âm vang lên thời điểm, cái kia hai cái Dodrio đầu cũng là cắn răng một cái. Bách Khoan trực tiếp là cũng không còn đình trệ hướng về lúc này vẫn là ở tại bọn hắn trung ương. Nơi cổ Zubat trùng tập mà đi, né tránh đi, có điều, ngay ở Dodrio Bách Khoan sắp trong số mệnh Zubat thời điểm. Nao âm thanh cũng là vang lên, sau đó Zubat thân thể run lên. Cũng là trong nháy mắt mượn lực Dodrio thân thể hướng về phía sau bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, Dodrio Bách Khoan nhưng là phịch một tiếng trong số mệnh ở trên người chính mình. Nha, nha, nha, đau đớn kịch liệt để Dodrio ba cái đầu trong nháy mắt mất đi lý trí. Hai cái chân trong nháy mắt bước ra. Thân thể cũng là lập tức hướng về Zubat phương hướng vọt tới. Cùng lúc đó, quốc cơ ở nhìn thấy Dodrio bộ dáng này thời điểm cũng là không có ngăn cản. Trái lại là lớn tiếng hô. Lại tới một lần nữa. Bách khoan, Zubat, Wing Attack, nào ánh mắt ngưng lại. Cũng là lớn tiếng hô. Siêu, siêu, Zubat cánh đột nhiên vỗ. Bóng người của hắn vào lúc này cũng là hướng về Dodrio vọt tới. Chậm rãi, Zubat thân thể từ cân bằng phi hành đến thụ trực phi hành. Cái kia hai cánh vào lúc này cũng là trở nên cực kỳ trắng sáng. Dodrio Bách khoan sát đến Zubat thân thể. Thế nhưng Zubat Wing Attack nhưng là chân thật rơi vào Dodrio trên thân thể. Liên tiếp đại thương hại cũng là để Dodrio có chút không chịu nổi thống khổ gào thét lên tiếng. Thân thể không ngừng được hướng về phía sau rút lui mà đi. Gần nhất là ngã chổng vó ở trên mặt đất. Một đòn cuối cùng, Zubat, lại tới một lần nữa Wing Attack. Vào lúc này, nào âm thanh lại vang lên. Mà Zubat bóng người cũng là lần thứ hai hướng về Dodrio vọt tới. Lúc này Zubat ở nhìn thấy Dodrio đã là ngã vào trên mặt đất. Vì lẽ đó cũng không có quá mức lưu ý Dodrio tình huống. Mãi đến tận nào âm thanh vang lên. Thủ tiêu Wing Attack, sử dụng nhanh chóng phòng thủ. Dodrio, chính là hiện tại, sử dụng Quick Attack, mà cùng nào âm thanh đồng thời vang lên còn có gió âm thanh. Siêu, Zubat theo bản năng nghe theo nào chỉ lệnh. Đem chính mình Wing Attack thủ tiêu. Sau đó ở trước người của chính mình xuất hiện một mặt màu xám ô dù. Vào lúc này, nguyên bản trên mặt đất Dodrio đột nhiên vọt tới. Quick Attack trong nháy mắt tiếp cận đến Zubat trước người. Ba cái đầu cũng là mạnh mẽ rơi vào phía này ô dù trên. Thế nhưng cuối cùng là không có đánh nát. Thân thể vẫn là hướng về phía sau lần thứ hai rút lui mà đi. Này! Làm sao có khả năng? Người đoán được ý nghĩ của ta sao? Quốc cơ xem thấy mình một đòn cuối cùng bị nào dự liệu được trực tiếp phá giải. Lập tức cũng là cực kỳ kinh ngạc cùng kinh ngạc nhìn nào. Kỳ thực, đối với quốc cơ mà nói, có thể không trở mình chỉ bằng cuối cùng này lần này Quick Attack. Bởi vì cũng không có tiến hóa nguyên nhân. Dù bét thể lực cùng phòng ngự vẫn là hắn nhược hạng. Hơn nữa Dodrio siêu cấp cường hãn lực công kích, một lần đem Zubat đánh bại cũng không phải việc khó gì. Dù sao Zubat lúc trước đối chiến bên trong hầu như đều là không có chính diện chịu đựng quá đối. Phương thương tổn, này cũng không có nghĩa là Zubat có thể tùy ý ăn thương tổn. Người có thể đem cái này cho rằng là trực giác của ta đi. Không phải ngươi nói sao? Nam nhân trực giác có lúc có thể sẽ so với nữ nhân giác quan thứ 6 càng có thể tin. Đối với Walker khiếp sợ, nào phản ứng nhưng là cực kỳ bình tĩnh. Sắc mặt bên trên hờ hững nở nụ cười. Cũng là dùng trước Walker đối với lời của mình đã nói quay về Walker nói rằng. Được rồi, Walker cay đắng nở nụ cười. Cũng là biết này ván thứ 2 chính mình không thể cứu vãn. Zubat, Wing Attack. Theo nào âm thanh hạ xuống, lúc này đã là thu hồi nội tâm một ít lòng khinh thường Zubat cũng là trong nháy mắt đem chính mình. Cánh xẹt qua Dodrio thân thể, gọn gàng nhanh chóng, Dodrio theo tiếng ngã xuống, trực tiếp là mất đi năng lực chiến đấu. Mà Zubat vào lúc này nhưng là cảm xúc thâm hậu, chính mình vẫn là đem đối thủ nghĩ tới quá đơn giản. Hắn bây giờ cũng không có thể đến coi thường đối thủ trình độ. Còn muốn càng thêm mạnh mẽ mới có thể a. Trong lòng suy nghĩ, Zubat bóng người cũng là bay đến đối với chiến trường chính là bầu trời. Sau đó một luồng mãnh liệt ánh sáng lộng lẫy cũng là trong nháy mắt đem bao phủ. Hào quang màu trắng tràn ngập hy vọng và mỹ lệ, khiến lòng người sinh ngóng trông. Mà Zubat bóng người vào lúc này ánh sáng bên trong cũng là từ từ sản sinh ra biến hóa. Cái này là tiến hóa. Quốc cơ nhìn thấy bị cực kỳ chói mắt ánh sáng màu trắng bao vây lấy Zubat. Cũng là sai lầm ngạc nói rằng. Cha, Zubat bóng người ở ánh sáng đột nhiên tỏa ra trong nháy mắt đã là biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó sắc nhưng là có hai con cánh khổng lồ tân rơi Pokemon. Golbat, tiến hóa sau khi hoàn thành Golbat rơi xuống Nao trước người. Cũng là cười nhìn Nao. Tựa hồ là ở cùng Nao chia sẻ hắn vui sướng. Mà Nao cũng là cười sờ sờ Golbat ám làn da màu xanh lam. Vui mừng cùng hắn nói rồi vài câu sau khi. Mới là thu hồi hắn. Trở về đi, Dodrio, người đã làm rất tốt. Nhìn Nao thu hồi Golbat, Quaker cũng là cười thu hồi lúc này đã là mất đi năng lực chiến đấu Dodrio. Đang trao đổi Pokemon sau khi, hắn cũng là lấy ra quả thứ 3 Pokeball. Đối với Dodrio bại bởi Zubat, Quaker cũng là đem trách nhiệm đổ lỗi ở trên người chính mình. Đối với Nao vẫn là tràn ngập thưởng thức, hắn cũng là có thể tưởng tượng. Ở Zubat giai đoạn chính là đã cực kỳ mạnh mẽ Golbat. Hiện tại lại nên là đáng sợ dường nào thực lực. Quốc cơ quán chủ, thua, ở cái kia có thể xem thấy nơi này địa phương. Những Violet Gym đó các đệ tử cũng là cực kỳ tiếc nuối nói. Nếu như trước quốc cơ quán chủ cùng Dodrio tuyệt mệnh nhất kích có thể thành công. Trận này đối chiến kết quả hay là liền sẽ không như vậy tử. Người này là ai vậy? Hắn lại là làm sao biết quốc cơ quán chủ sẽ chọn Counter đây? Cái kia người huấn luyện Zubat tiến hóa thành Golbat, thực lực phỏng chừng tăng thêm sự kinh khủng. Có điều cái kia người huấn luyện nhưng là đem Golbat thu hồi đi tới. Cuối cùng một con nên chính là con kia đáng sợ hơi dọa người Teddiosa đi. Dodrio, người làm đã rất tốt. Sau khi đối chiến liền giao cho Pixo đi. Ở những người này trung gian, Faulkner lẳng lặng nhìn cách đó không xa đối với chiến trường chính là. Trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Trận thứ hai thất bại. Faulkner cũng không có một chút nào trách cứ cha của hắn ý nghĩ. Dù sao hắn cũng là biết đến. Thiếu niên kia nắm giữ hoàn toàn cùng tuổi tác không tương xứng thực lực và trí tuệ. Gặp phải loại này người huấn luyện. Faulkner chính mình cũng không biết là nên cảm thấy may mắn vẫn là cảm thấy bi ai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.